Ngọc Hạnh mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Ngôn Tình Bristol. Rất vui được gặp lại quý vị thính giả ở khung giờ phát sóng quen thuộc để gửi cho quý vị thính giả nội dung tập 571 câu chuyện Chàng Rể Phế Vật. Chúc quý vị thính giả nghe chuyện vui vẻ. Đến lúc tắt điện thoại, Diệp Tâm Ngữ đã nằm gục lên cửa xe, lặng lẽ rơi lệ. Lần này cô ta đến Giang Thành là muốn lấy Tịnh Thế Bách Liên làm quà mừng thọ tặng cho bà nội. Một là cho bà nội niềm vui bất ngờ, hai là để bà nội không còn phiền muộn nữa. Dù sao hiện giờ cũng chỉ có Tịnh Thế Bách Liên mới có thể giải quyết khó khăn của nhà họ Diệp. Nhạn Tề, Nhậm Nhiên, các anh hãy chờ đấy, tôi nhất định sẽ không tha cho các anh đâu. Diệp Tâm Ngữ lau nước mắt ở khóe mi, nghiến răng nghiến lợi lẩm bẩm. Tâm Ngữ! Đúng lúc này, một giọng nói vang lên. Toàn thân Diệp Tầm Ngữ run lên, ngoảnh phát lại. Chỉ thấy một chiếc Mercedes tấp vào lề đường. Lâm Minh mở cửa xe đi xuống. Lâm Minh sao? Diệp Tầm Ngữ cảm thấy vô cùng khó tin, vội chạy tới quan sát anh một lượt, kinh ngạc nói. Anh không sao chứ? Tôi có thể bị làm sao chứ? Lâm Minh cười đáp. Thế thì tốt, thế thì tốt. Diệp Tầm Ngữ thở phào nhẹ nhõm, vừa nhìn Lâm Minh vừa gật đầu. Xem ra Nhận Tề và Nhậm Nhiên vẫn còn chút khí nghĩa. Nhưng mà cũng phải, bọn họ không có lý do gì để làm hại anh. Dù sao bọn họ đã lấy được Tịnh Thế Bách Liên, đạt được mục đích, giết anh cũng chẳng có ý nghĩa gì. Nếu bọn họ giết anh thì sẽ trở mặt hoàn toàn với nhà họ Diệp chúng tôi, mất nhiều hơn được. Đúng vậy. Lâm Minh, anh nói cho tôi biết, rốt cuộc thứ anh đưa cho họ là gì? Là giả đúng không? Diệp Tầm Ngữ vội hỏi. Cô từng thấy Tịnh Thế Bách Liên sao? Lâm Minh hỏi ngược lại. Diệp Tâm Ngữ lắc đầu. Vậy cô nghĩ cái đó là thật sao? Lâm Minh cười hỏi. Chắc chắn là giả, nhưng mà thứ đó đẹp thật. Nhìn chẳng khác nào báu vật, thảo nào lại lừa được bọn họ. Diệp Tâm Ngữ cười nói, sau đó khoanh hai tay trước ngực, nheo mắt lại. Tôi đoán chắc đó là món quà nhỏ anh mua cho chị Nhan chứ gì. Nhưng bị bọn họ cướp mất rồi, có phải bây giờ anh rất đau lòng, rất buồn bã không? Không hề. Lâm Minh lắc đầu. Đừng giả bộ nữa, tôi nhìn ra được. Cô nhìn ra cái gì? Vẫn còn giả vờ. Được rồi, đi thôi. Tôi đưa anh đi tìm cửa hàng, mua hoa sen kim cương tặng anh. Buổi tối anh tặng cho chị Nhan, coi như tôi đền cho anh. Diệp Tầm Ngữ nhún vai. Lần này, nếu không nhờ anh thì tôi cũng không thể an toàn thoát thân. Thứ này coi như chút tấm lòng của tôi đi. Lâm Minh sừng sốt, có chút giở khóc giở cười, nhưng cũng không từ chối, cười đáp. Nếu vậy thì tôi cũng không khách sáo nữa. Thế là hai người đi thẳng đến cửa hàng trang sức ở Giang Thành. Cùng lúc đó có hai bóng dáng tới ven Giang Thành, ngăn Nhạn Tề và Nhạn Nhiêm đang định đến sân bay ở thành phố bên cạnh. Hả? Các người là... Song Hùng nhà họ Diệp. Sao các ông lại ở đây? Lẽ nào là Diệp Tâm Ngữ sắp xếp sao? Nhạn Tề và Nhạn Nhiên cùng xuống xe, nhìn hai người ép mình dừng lại, kêu lên thất thanh. Đây là hai cường giả tuyệt đỉnh của nhà họ Diệp, không ngờ họ lại xuất hiện ở đây. Chắc chắn là Diệp Tâm Ngữ đã báo với nhà họ Diệp, chắc chắn cô ta đã báo với già bà già kia. Phải biết rằng, người kia rất yêu thương cô cháu gái này, cũng chỉ có bà ta mới bất chấp tất cả, hỏa tốc điều Song Hùng của nhà họ Diệp đến đây. Cô chủ đâu? Một người trong số Song Hùng lạnh lùng nhìn chằm chằm Nhạn Tề và Nhạn Nhiên, chậm rãi nói. Xem ông nói kìa, chúng tôi sao dám ra tay với Tầm Ngữ chứ? Chắc là Tầm Ngữ có hiểu lầm gì nên mới kinh động đến các ông thôi. Hiểu lầm, tất cả chỉ là hiểu lầm. Nhạn Tề lau mồ hôi trên trán, nặn ra một nụ cười đáp. Hiểu lầm cái gì? Song Hùng nhà họ Diệp nhíu mày, đưa mắt nhìn nhau. Không biết tại sao, bọn họ cảm thấy thân sắc của đám người Nhạn Tề, Nhạn Nhiên có chút kỳ lạ. Điều khiến bọn họ cảm thấy khó tin hơn là chiếc xe trên đám người Nhạn Tề, Nhạn Nhiên bước xuống, còn có bà Vũ Hải, nổi tiếng như cồn. Đây là người mà có thể đánh được tay đôi với bọn họ. Bản lĩnh không tầm thường. Nhưng lúc này, bà Vũ Hải đang ngồi một mình ở hàng ghế sau, cả người co rúm lại, sắc mặt trắng bệch, dường như mới trải qua chuyện gì đó cực kỳ đáng sợ. Hồn bay phách lạc, có chuyện kỳ lạ, hai người chắc chắn là vậy. Tên Lâm Minh kia đâu? Song Hùng nhà họ Diệp lại trầm giọng hỏi. Lần này gia tộc dặn dò không những phải đảm bảo an toàn cho cô chủ mà còn phải đảm bảo an toàn cho Lâm Minh nữa. Nếu cậu ta mất nửa sợi tóc thì chúng tôi vẫn sẽ hỏi tội các cậu. Lâm Minh sao? Mấy người nghe thấy cái tên này suýt nữa thì nhũn chân ra. Chúng tôi không làm gì anh Lâm cả. Đúng đúng đúng, cho chúng tôi 100 lá gan, chúng tôi cũng không dám động đến anh Lâm. Chúng tôi không hề có ý định làm hại anh Lâm, xin đừng vu oan cho chúng tôi, đừng vu oan cho chúng tôi. Đúng vậy, Nhạn Tề và Nhậm Nhiên vẫn cố gắng giải thích. sắc mặt lại tỏ vẻ sợ hãi bàng hoàng, cứ như giải thích muộn một chút thì sẽ bị trừng phạt. Điều này khiến Song Hùng nhà họ Diệp có chút ngạc nhiên, bọn họ kiểm tra chiếc xe một lượt. Chắc chắn không có bóng dáng của Lâm Minh mới trầm giọng quát. Mau cút về gia tộc của mình đi, chuyện lần này nhà họ Diệp chúng tôi sẽ hỏi gia tộc của các cậu. Các cậu hãy trở về chờ nhận sự trừng phạt của gia tộc đi. Vâng, chúng tôi bằng lòng chịu phạt, chúng tôi bằng lòng. Nhậm Nhiên và Nhạn Tề vội vàng gật đầu. Song Hùng nhà họ Diệp trố mắt ra, chờ Nhạn Tề và Nhậm Nhiên đi rồi, bọn họ liền nhíu mày. Anh, chuyện gì thế nhỉ? Nhạn Tề và Nhậm Nhiên quá bất thường. Tôi cũng thấy thế, tôi từng tiếp xúc với Nhạn Tề và Nhậm Nhiên. Nhạn Tề còn thận trọng chút, chứ biểu hiện hôm nay của Nhậm Nhiên chẳng giống cô ta chút nào. Cô gái này rất cao ngạo tự đại, trước giờ đều không coi ai ra gì. Nếu là bình thường, cho dù gặp chúng ta thì cô ta cũng vẫn cái mặt lên. Nhưng hôm nay nhìn cô ta lại rất khiêm nhường sợ hãi, hoàn toàn khác với người thường. Trong chuyện này chắc chắn có gì đó kỳ lạ. Nói đến đây, một người trong số họ lấy điện thoại ra, trầm giọng nói. Để tôi báo chuyện này với gia tộc, chú liên lạc với cô chủ xác định bình an đi. Vâng, hai người gọi điện thoại. Ồ, hai đứa coi trời bằng vung nhà họ Nhạn và nhà họ Nhậm hôm nay lại được tính sao? Chuyện gì thế nhỉ? Giọng nói giản nùa ở đầu bên kia điện thoại cũng có vẻ rất ngạc nhiên. Gì, bọn cháu còn nhìn thấy bà Vu Hải, nhưng bà ta cũng như bị mất hồn vậy, lo sợ bất an, nhìn có vẻ rất sợ hãi. Vậy sao? Thú vị đấy. Đầu bên kia rơi vào trầm mặc. Gì, theo suy đoán của cháu thì cháu nghĩ chắc là bọn họ mới trải qua chuyện gì đó, hoặc là đã gặp phải người nào đó vô cùng đáng sợ. Người vô cùng đáng sợ sao? Gì, Giang Thành vốn là đất thị phi, các thế lực như Thiên Ma Đạo, Đạo Thần Hỏa đều đang có mặt ở địa phận Giang Thành. Tâm ngữ ở đây chắc chắn rất nguy hiểm. Cháu nghĩ vẫn nên nhanh chóng đưa cô chủ về đi. Song Hùng nhà họ Diệp nói. Còn nhóc này nói muốn chuẩn bị quà cho dì, sau đó lặng lẽ chạy tới Giang Thành. Bây giờ lại xảy ra chuyện như vậy, sao dì có thể để nó ở bên ngoài một mình được chứ? Cháu đưa nó về đi, ngoài ra còn chuẩn bị một món quà giúp dì, tặng cho con của Tình Vũ. Tuy nhiều năm không gặp, nhưng tình nghĩa vẫn còn đó. Nghe nói cuộc hôn nhân của nó cũng không hạnh phúc, các cháu cũng giải quyết luôn đi, coi như chút tấm lòng của dì. Vâng, thưa dì. Lâm Minh và Diệp Tâm Ngữ mất một tiếng đồng hồ mới chọn được một sợi dây chuyền kim cương hình hoa hồng tặng cho Lâm Minh. Nghe này, đây là quà anh mua cho chị Nhan, lát nữa anh phải trao tận tay chị ấy, biết chưa? Diệp Tâm Ngữ nghiêm túc nói, biết rồi. Lâm Minh cười nhăn nhó, nhưng anh vẫn rất vui. Lâm Minh nhìn sợi dây chuyền kim cương tinh xảo kia, trong lòng không khỏi suy nghĩ. Tiểu Nhan nhìn thấy sợi dây chuyền này, chắc chắn cũng rất vui cho mà xem. Nhưng khi hai người chuẩn bị về nhà, thì Tô Nhan gọi tới. Lâm Minh, anh đang ở đâu? Vẫn đang trong thành phố sao? Vậy à, thế này đi, anh đưa Tâm Ngữ vào nội thành ăn cơm nhé. Em vẫn đang ở công ty, mới nhận được một đơn hàng lớn nên phải tăng ca, không về ngay được. Tô Nhan có chút bất đắc dĩ nói. Không sao, em cứ làm đi, anh đưa cô ấy đi ăn. Em muốn ăn gì để anh mang cho? Cái gì cũng được. Được, Lâm Minh gật đầu rồi tắt điện thoại. Sao thế? Diệp Tâm Ngữ ngoảnh sang hỏi. Chị cô phải tăng ca, không về ngay được. Tôi đưa cô đi ăn cơm, rồi mang đồ ăn cho cô ấy. Lâm Minh cười đáp. Thế à, cũng được. Diệp Tâm Ngữ gật đầu, có chút thất vọng. Nhưng đúng lúc này, cô ta bỗng nghĩ ra gì đó, vội lấy điện thoại ra tìm, cuống quýt nói. Đúng rồi Lâm Minh, chúng ta đi ăn Dược Thiện đi. Dược Thiện sao? Lâm Minh sửng sốt. Đúng, tôi nghe nói không lâu trước đó, Dương Hoa mới mở một nhà hàng Dược Thiện ở trung tâm thành phố, rất hot trên mạng. Không những công khai giá cả, mà đồ ăn còn rất bổ dưỡng. Do thần y lâm của Dương Hoa phân phó bác sĩ đông y đích thân điều phối, mùi vị tuyệt vời, còn có thể bổ âm dưỡng nhan, chúng ta đi ăn thử nhé. Cái này thì tôi biết, nhà hàng Dược Thiện của Dương Hoa đúng không? Được, bây giờ chúng ta đi. Lâm Minh gật đầu. Được, để tôi gọi điện đặt chỗ trước. Diệp Tầm Ngữ hưng phấn nói, lập tức gọi điện thoại, nhưng một lát sau cô ta tỏ vẻ thất vọng. Thôi rồi, không đi được rồi. Sao thế? Lâm Minh kỳ quái nhìn cô ta. Nhà hàng Dược Thiện hot quá, nghe nói bàn đã được đặt trước đến tận 3 tháng sau, lần này chúng ta không có cơ hội ăn rồi. Diệp Tâm Ngữ chán nản đáp. Vậy sao? Lâm Minh mỉm cười. Không sao, thực ra tôi đã đặt trước rồi, yên tâm đi, chúng ta cứ đến đó là sẽ có chỗ. Thật không? Diệp Tâm Ngữ bán tín bán nghi. Cứ đi đi. Lâm Minh mỉm cười, hai người lái xe đến nhà hàng Dược Thiện. Đây là nhà hàng do Mã Hải đề xuất mở. Ông ta muốn mở trước một nhà hàng làm thí nghiệm. Dù sao, Dương Hoa cũng khởi nghiệp từ y dược, mà ở Long Quốc, thị trường bảo vệ sức khỏe và dưỡng sinh lại cực kỳ lớn. Nếu bắt tay vào làm Dược Thiện, mở một nhà hàng vừa có lợi ích thực tế, vừa ngon, lại có hiệu quả bồi bổ, thì chắc chắn có thể làm mưa làm gió trên mạng. Thế là nhà hàng Dược Thiện của Dương Hoa chính thức khai trương. Nào ngờ sau khi khai trương, độ hot của nó đã vượt quá sức tưởng tượng của Mã Hải. Có thể nói nhà hàng đựng Dược Thiện này hoạt động 24 tiếng, đoàn người xếp hàng trước cửa chưa bao giờ dứt. Người Long Quốc ở khắp nơi đổ xô đến Giang Thành chỉ để nếm thử một món ăn của nhà hàng Dược Thiện. Thậm chí rất nhiều người nổi tiếng ở nước ngoài cũng đến Long Quốc. Chạy thẳng tới nhà hàng nhỏ mới mở này ở Giang Thành, Diệp Tâm Ngữ đã đọc được tin về nhà hàng Dược Thiện từ lâu, đương nhiên cũng rất muốn đến đây. Lần này đến đây, cô ta vốn không ôm nhiều hy vọng lắm, nhưng khi nghe tin Lâm Minh đã đặt bàn trước thì lập tức trở nên vô cùng kích động. Bây giờ là 5 giờ chiều, ở cổng vào nhà hàng Dược Thiện đã có vài cảnh sát mặc đồng phục duy trì trật tự. Người xếp hàng đã lên đến hàng nghìn người, những người đó đều mang theo dụng cụ chuẩn bị xếp hàng xuyên đêm. Số người quá nhiều, hơn nữa còn không ngừng tăng thêm. Nhân viên của nhà hàng đã không đủ để duy trì trật tự hiện trường, do đó thời gian này luôn có cảnh sát đến giúp. Lâm Minh đi thẳng tới, nhíu chặt mày. Anh thấy nhiều người cầm theo giỏ lớn hoặc nồi lớn đến đây, hiển nhiên bọn họ đến để đóng gói mang về. Lâm Minh cũng đã nghe Mã Hải nói, nhiều người đến nhà hàng Dược Thiện gói canh bổ dưỡng về cho người già hoặc phụ nữ trẻ nhỏ trong nhà uống, nâng cao sức đề kháng của bọn họ, giúp bọn họ không bị nhiễm bệnh. Mã Hải đã chuẩn bị mở thêm vài nhà hàng Dược Thiện nữa, nhưng loại nhà hàng này không phải nói mở là có thể mở, bởi vì đầu bếp của nhà hàng rất đặc biệt, phải là một người am hiểu đông y, nếu không chỉ hiểu biết về món ăn thì không thể nấu được Dược Thiện. Phần lớn đầu bếp ở đây đều được đào tạo ở Học viện Huyền Y Phái. Đào tạo cần có quá trình, do đó nhà hàng Dược Thiện thứ hai mãi không thể khai trương. Chính vì vậy mà một số bên truyền thông không ngừng công kích nhà hàng Dược Thiện, nói bọn họ chơi trò tiếp thị đói. Chuyện này đúng là oan cho Lâm Minh và Mã Hải. Lâm Minh lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Mã Hải. Mã Hải lập tức nhắn quản lý nhà hàng đến tiếp đón. Là cậu Lâm đó sao? Chào cậu, tôi là quản lý quản khấu. Tôi đã để dành bàn đặt trước cho cậu. Xin hỏi cậu dùng bữa bây giờ luôn sao? Một người đàn ông trung niên bước nhanh tới, vẻ mặt căng thẳng, dè dặt cúi người trước Lâm Minh. Ông ta biết danh tính của Lâm Minh từ Mã Hải, đương nhiên không dám chậm trễ. Quản lý quản à, dẫn chúng tôi qua đó đi. Lâm Minh nói, được được, mời hai vị đi bên này. Quản lý quản, khom lưng, cùng kính nói. Diệp Tâm Ngữ kinh ngạc nói, không ngờ thái độ phục vụ của nhà hàng Dược Thiện lại tốt như vậy, đích thân quản lý ra tiếp đón. Lâm Minh cười cười không lên tiếng, hai người vào nhà hàng, cả nhà hàng sôi sục, khắp nơi toàn thấy đầu người. Vô số người chìm đắm trong hương thơm của Dược Thiện, trong không khí lan tràn mùi hương say lòng người, Diệp Tâm Ngữ hít sâu một hơi, không khỏi nhắm mắt đắm chìm, miệng chảy cả nước miếng. Thơm quá! Cậu Lâm, mời cậu ngồi đây đợi một lát, chúng tôi vừa mới trống được một phòng riêng đã sắp xếp người đi dọn dẹp, khoảng 1 phút nữa là sạch sẽ tinh tươm, mời cậu uống chút trà nóng trước. Quản lý quản bưng hai ly trà đi tới, cung kính nói. Đông khách như vậy, còn nhường phòng riêng cái gì, để dành phòng cho người khác đi, chúng tôi chỉ có hai người, ngồi ở đại sảnh cũng được. Lâm Minh cười nói, ngồi ở đại sảnh sao? Quản lý ngạc nhiên. Cũng được, Diệp Tâm Ngữ hoàn hồn lại cười nói. Quản lý, làm phiền ông lấy thực đơn cho tôi nhé. À, được, được, được thôi. Quản lý quản không kiên trì được nữa, vội vàng đi lấy thực đơn tới, nhìn những bức hình hấp dẫn trên thực đơn, Diệp Tâm Ngữ thèm ăn gọi liền 8 món. Không ăn hết cô phải gói mang về, không được lãng phí. Lâm Minh cười nói, xem thường ai chứ, tôi là người luyện võ, anh cũng nhìn thấy thân chủ của tôi rồi đấy, sức ăn của những người như chúng tôi không phải các anh có thể so sánh. 8 món thì có là gì, sợ là lát nữa tôi còn phải gọi thêm nữa đấy. Diệp Tâm Ngữ đắc ý nói, được thôi, hôm nay cô cứ ăn thỏa thích. Lâm Minh cười đáp. Diệp Tâm Ngữ nghe thấy giọng điệu không đúng, trừng mắt nhìn anh, nhưng cũng vui cười. Lúc này, hai bóng người đột nhiên đi tới, đứng trước bàn ăn. Cô chủ! Diệp Tâm Ngữ sửng sốt, ngẩng đầu lên nhìn, ngạc nhiên hỏi. Chú Tùng, chú Hoài, sao hai người lại đến đây? Cô chủ, chúng tôi nhận lệnh của dì đến đây tìm cô, xem ra cô vẫn ổn, chúng tôi cũng yên tâm rồi. Song Hùng nhà họ Diệp bình thản nói. Chú Tùng, cháu không sao. Lần này nhờ có Lâm Minh nên cháu mới không sao. Không thì nói không chừng, hai kẻ đê tiện Nhạn Tề và Nhậm Nhiên lại gây khó dễ cho cháu rồi. Diệp Tâm Ngữ cười cười, sau đó lại nghiến răng nghiến lợi nói. Lâm Minh sao? Hai người cùng nhìn về phía người đàn ông đang ngồi bên bàn. Chào mọi người, tôi là Lâm Minh, anh rể của Tâm Ngữ. Lâm Minh gật đầu xem như chào hỏi. Anh rể sao? Vậy là chồng cháu gái nuôi của dì sao? Hai người hỏi. Vâng, Diệp Tâm Ngữ gật đầu. Hóa ra là vậy, hai người đưa mắt nhìn nhau, đôi bên đều có thể nhìn ra biểu cảm trong mắt nhau. Cô chủ, chúng tôi phải đưa cô về, cô không thể ở lại Giang Thành, tình hình nơi này phức tạp, cô ở lại đây thì bà nội cô thực sự không yên tâm. Chú Tùng kia nói. Cháu hiểu, nhưng mọi người yên tâm, cháu ở đây thêm vài ngày rồi sẽ tự về, đợi cháu làm xong chuyện đã. Diệp Tâm Ngữ nhíu mày, Tịnh thấy Bạch Điên còn chưa lấy được, sao cô ta chịu rời đi chứ? Cô chủ, chúng tôi hiểu tâm tư của cô, nhưng chúng tôi hy vọng cô đừng rước họa, thứ đó không phải ai cũng có thể chạm vào được. Chú Tùng nhỏ giọng, nghiêm túc cảnh cáo. Nếu cô không nghe lời khuyên, chúng tôi chỉ đành cưỡng chế dẫn cô đi. Chú Hoài cũng lên tiếng. Diệp Tâm Ngữ biến sắc, mấp máy môi, không nói gì. Chút tâm tư của cô ta sao có thể giấu được? Cậu tên Lâm Minh đúng không? Chú Tùng nhìn sang Lâm Minh. Phải, hai vị là chú của Tâm Ngữ, vậy thì ngồi xuống cùng ăn đi, tôi mời. Lâm Minh cười nói. Không cần đâu, chúng tôi đến đây có hai chuyện. Chuyện thứ nhất là đưa Tâm Ngữ về nhà an toàn. Chuyện thứ hai có liên quan đến cô Tô Nhan vợ cậu. Vợ tôi sao? Lâm Minh ngạc nhiên. Cô Tô Nhan vợ cậu là cháu gái nuôi của dì chúng tôi. Dì chúng tôi rất thương cô Tô Nhan, chỉ vì chuyện trong nhà bận rộn, không thể dành thời gian gặp nhau. Nay bà ấy biết hôn nhân của cô Tô Nhan không được hạnh phúc cho lắm, nên đã ủy thác chúng tôi đến thương lượng với cậu. Chú Hoài nói. Thương lượng sao? Lâm Minh mỉm cười, trên mặt không hề hoảng hốt. Các người định thương lượng thế nào? Song Hùng nhà họ Diệp lại không khách sáo, ngồi xuống đối diện Lâm Minh. Chú Tùng lấy ra một tờ chi phiếu từ túi áo khoác ngoài, sau đó lấy bút viết lên đó một dãy số rồi đẩy đến trước mặt Lâm Minh. Đây là 100 triệu dành cho cậu. Chú Tùng bình tĩnh nói, Diệp Tâm Ngữ hồi hộp, lập tức hiểu ý của hai người, nhưng cô ta do dự một lúc, cuối cùng vẫn không ngăn cản. 100 triệu sao? Lâm Minh ngẩn người, sau đó cười nói, chúng ta lần đầu gặp mặt, ông đã cho tôi phong bì nặng như vậy, không thích hợp lắm nhỉ? Không có gì không thích hợp. Cậu Lâm, chúng tôi cũng đã điều tra sơ qua về cậu. Chúng tôi biết bây giờ cậu chỉ là một nhân viên tạp vụ tạm thuê cho một trạm xá nhỏ. Còn cô Tô Nhan là CEO của Quốc tế Duyệt Nhan ở Giang Thành. Tôi cảm thấy giữa hai người có sự chênh lệch nhất định. Chúng tôi còn tìm hiểu được cậu và cô Tô Nhan kết hôn đều là vì lời nói của ông cụ Tô. Cô Tô Nhan hiếu thảo, không nỡ làm trái ý ông cụ nên mới gả cho cậu. Theo chúng tôi thấy, đây không phải cuộc hôn nhân dựa trên tình cảm, sẽ không được lâu dài. Chú Hoài thản nhiên nói, tình cảm có thể dần dần vun đắp. Tôi và Tiểu Nhan đã kết hôn mấy năm rồi, tình cảm giữa chúng tôi cũng càng ngày càng tốt. Tôi nghĩ chuyện này không phải vấn đề gì lớn. Lâm Minh nói, vậy còn thành tựu giữa hai bên thì sao? Cô Tô Nhan ở Giang Thành cũng có danh tiếng nhất định. Hơn nữa chúng tôi đã điều tra, cô ấy thậm chí còn trở thành hội viên của Thương Minh. Không lâu trước còn tham dự hội nghị Long Thủ. Cô Tô Nhan có thể nói là tiền đồ vô hạn. Nếu cô ấy có người chồng như cậu, tôi cảm thấy sự nghiệp của cô ấy không được giúp ích gì, thậm chí có đôi khi còn cản trở cô ấy. Lâm Minh, chúng tôi... Cậu Lâm, cậu cũng ở đây à? Ha ha ha, hôm nay đúng là may mắn, không ngờ lại gặp được cậu ở đây. Chú Tùng còn chưa nói xong, một tiếng cười sang sảng đã vang lên ngắt lời ông ta. Chú Hoài và chú Tùng đều nhíu mày, quay đầu lại. Nhưng chỉ một ánh nhìn, hai người đã sững sờ. Ông là... gia chủ nhà họ Khánh, Khánh Dung sao? Chú Hoài lên tiếng. Ồ, Khánh Dung nghiêng đầu, quái lạ nhìn hai người. Các ông là... Chào ông Khánh, chúng tôi là người của nhà họ Diệp ở Long Xuyên. Hai người lập tức đứng dậy, cúi người trước Khánh Dung. Bọn họ không ngờ lại gặp được cá sấu vùng Tây Nam Khánh Dung, người đứng đầu của nhà họ Khánh ở đây. Người này là nhân vật từng hợp tác mật thiết với nhà họ Diệp. Thực lực hùng hậu, địa vị cao quý, bọn họ không thể đắc tội. Người nhà họ Diệp ở Long Xuyên sao? Không ngờ các ông và cậu Lâm cũng là bạn bè. Ha ha, nhà họ Diệp các ông cũng không tệ. Khánh Dung cười lớn, nhưng không quan tâm hai người cho lắm, mà ngẩng đầu nói. Cậu Lâm, cậu đợi một lát, để Khánh Dung rót ly rượu mời cậu một ly. Không cần đâu ông Khánh, tôi có chút chuyện phải bàn, ông cứ lo việc của ông đi. Lâm Minh nói, từ đầu đến cuối không đứng dậy, Chú Hoài và chú Tùng biến sắc. Lâm Minh thật to gan, ngay cả bọn họ cũng đứng dậy. Thế mà từ đầu đến cuối Lâm Minh cứ ngồi đấy, chẳng lẽ cậu ta không biết Khánh Dung có thân phận gì, bất kính như vậy không sợ chọc giận ông ta sao? Hai người nhíu mày nhìn chằm chằm Lâm Minh, nhưng Lâm Minh không phát hiện ra, đáng ngạc nhiên hơn là Khánh Dung cũng không tức giận. Ngay sau đó, cảnh tượng khiến hai người rớp cả tròng mắt ra đã xuất hiện. Khánh Dung đột nhiên cung kính cúi đầu trước Lâm Minh, sau đó dè dặt nói: "Nếu cậu Lâm có việc phải làm thì Khánh Dung không làm phiền nữa. Phục vụ, chi tiêu của bản này cứ tính cho tôi, biết chưa?" "Cảm ơn ông Khánh." Lâm Minh gật đầu. "Cậu Lâm khách sáo rồi, cậu cứ từ từ dùng bữa, tôi đi trước." Nói xong, Khánh Dung quay người rời đi, hành vi cử chỉ vô cùng thận trọng. Điều này khiến hai người chú nhà họ Diệp hoàn toàn sững sờ. "Cậu Lâm Minh, cậu và gia chủ nhà họ Khánh có quan hệ rất thân thiết sao?" Chú Hoài cảm thấy kỳ quái, nhỏ giọng hỏi. "Không tính là thân thiết, chỉ là bạn bè quen biết." Lâm Minh cười đáp. "Bạn bè sao?" Hai người nhìn nhau, vẻ mặt không mấy tự nhiên, cung kính như vậy mà là hành vi giữa bạn bè sao? "Xem ra chúng tôi đã xem thường cậu Lâm rồi." Chú Hoài thở dài, lạnh nhạt nói, "Có thể làm bạn với người như gia chủ Khánh Dung, tôi nghĩ điều tra của chúng tôi trước kia đã có sai sót. Cậu Lâm chắc không chỉ đơn giản là người làm thuê ở một trạm xá đâu nhỉ? Tôi đúng thật có một vài nghề phụ." Lâm Minh gật đầu đáp, "Những cái đó chúng tôi không quan tâm, mặc dù cậu có quan hệ với gia chủ Khánh Dung, nhưng tôi phải nhắc nhở cậu. Nhà họ Khánh so với nhà họ Diệp vẫn có khoảng cách rất lớn. Hơn nữa, lần này là bà cụ yêu cầu, mệnh lệnh của bà ấy, cả nhà họ Diệp không ai dám cãi lại. Cho nên, ý của tôi là tốt nhất cậu hãy ngoan ngoãn làm theo chúng tôi." "Cậu Lâm, thật sự là cậu sao? Tốt quá rồi, không ngờ lại gặp cậu ở đây. Hôm nay tôi thật sự vinh hạnh quá." Một giọng nói kích động khác lại vang lên ngắt lời chú Tùng. Chú Tùng sững sờ, chú Hoài và Diệp Tâm Ngữ cũng nhìn sang người lên tiếng. Khi nhìn thấy dáng vẻ của người đó, mấy người họ không khỏi chấn động trong lòng. "Ngô Khai Sầu sao? Chẳng phải là phó hội trưởng của Hiệp hội Võ thuật Yên Kinh hay đây sao?" Hai người nhìn nhau, ánh mắt đều chứa đầy vẻ kinh ngạc. Ngô Khai Sầu biết thân phận của Lâm Minh, cho nên dù Lâm Minh xuất hiện với gương mặt này, ông ta cũng nhận ra anh là nhân vật khủng khiếp đến thế nào. "Hội trưởng Ngô, ông cũng ở đây à?" Lâm Minh cực kỳ bất ngờ. Nhà hàng Dực Thiện ở Giang Thành đã vang danh thế giới từ lâu, nghe nói mỗi một món ăn ở đây đều là thứ đại bổ. Tôi là phó hội trưởng của Hiệp hội Võ thuật, sao có thể không đến đây nếm thử? Nếu có tác dụng với người luyện võ, tôi nghĩ hoàn toàn có thể quảng bá Dực Thiện này, tạo phúc cho người dân. Ngô Khai Sầu cười đáp. "Vậy hội trưởng Ngô phải dùng thật ngon miệng." Lâm Minh gật đầu đáp. "Cậu Lâm, những người này là ai?" Ngô Khai Sầu nhìn thấy ba người đang ngồi đối diện, cẩn thận hỏi. "À, đây là em gái tôi, Diệp Tâm Ngữ, còn hai người này có thể xem là chú tôi, chú Hoài và chú Tùng." Lâm Minh cười, giới thiệu một cách đơn giản. "Ái chà, chú Hoài, chú Tùng, chào hai vị. Ha ha, hai vị có một người cháu giỏi đấy." Ngô Khai Sầu vội tiến tới bắt tay, cười ha ha nói. "Hả? À, cảm ơn hội trưởng Ngô." Hai người ngẩn ngơ, nói năng cũng trở nên không được lưu loát. Mặc dù Ngô Khai Sầu không có trình độ võ thuật gì, nhưng thân phận địa vị của ông ta lại không thấp. Với vai trò là phó hội trưởng của Hiệp hội Võ thuật Yên Kinh, ông ta đại diện cho cả chính phủ Lâm Quốc. Một nhân vật như vậy, không phải gia tộc lánh đời nào có thể chọc giận. Nếu không thì sẽ là đối đầu với chính phủ Lâm Quốc. Nhưng vì sao người như ông ta cũng quen biết Lâm Minh? Không phải theo điều tra thì Lâm Minh chỉ là một người ở rể nhà họ Tô, không có thành tựu gì thôi sao? Rốt cuộc chuyện này là sao? Cậu Lâm, tôi không quấy rầy mọi người dùng bữa nữa, có chuyện gì cứ gọi tôi. Phục vụ, chi phí bàn này cứ tính cho tôi. Ngô Khai Sầu hô lên, cúi người trước Lâm Minh, sau đó quay người rời đi. Từ đầu tới cuối, Ngô Khai Sầu vô cùng cung kính. Từ đầu tới cuối, Lâm Minh không hề đứng lên. Lần này, chú Hoài và chú Tùng đều cảm thấy kỳ lạ. Hai người nhìn nhau, có thể nhìn ra sự kinh ngạc trong mắt nhau. Thật ra bọn họ không kinh ngạc vì Lâm Minh có thể quen biết những người bạn có thân phận siêu phàm, mà bọn họ kinh ngạc là vì sao bạn bè của anh đều không phải người ở Giang Thành. Thật ngại quá, chú Hoài, chú Tùng, không ngờ ở đây lại nhiều người quen như vậy. Chúng ta tiếp tục đi. Lâm Minh cười nói, được, chúng ta tiếp tục. Chúng ta nói đến đâu rồi nhỉ? Hai người hơi lờ đãng. À, hình như là đang nói đến chuyện tôi sẽ cản trở sự phát triển của Tiểu Nhan. Lâm Bình suy nghĩ một lúc rồi nói, cản trở. Hai người há hốc miệng, không biết nên nói tiếp thế nào. Đúng lúc này lại có tiếng nói vang lên, hai người nhìn lại, suýt chút nữa rớt khỏi ghế. Chú Hoài, chú Tùng, hai người không sao chứ? Diệp Tâm Ngữ vội vàng đỡ hai người, quái lạ hỏi. Không sao, không sao. Hai người cực kỳ quẫn bách, vẻ lúng túng càng rõ rệt. Người đến không quan tâm đến hai người họ mà nhìn sang Lâm Minh. Cậu Lâm, cậu cũng dùng bữa ở đây à? Ha ha, hôm nay đúng là ngày hoàng đạo. Ồ, ông Chu, chào ông. Lâm Minh ngẩng đầu nhìn qua, khẽ gật đầu, vẫn không đứng dậy. Sắc mặt hai người chú kia trắng bệch, Diệp Tâm Ngữ tỏ ra nghi hoặc nhìn người tới, do dự một lúc vẫn không nhịn được hỏi. Lâm Minh, đây là... À, tôi giới thiệu một chút. Đây là quân đoàn trưởng Chu Huyền Long của quân đoàn Long Huyền, thuộc bốn quân đoàn lớn nhất Long Quốc. Lâm Minh cười đáp. Diệp Tâm Ngữ mở to mắt, ngơ ngác nhìn Lâm Minh, một lúc lâu mới hoàn hồn. Lần này, cô ta đã hiểu vì sao chú Hoài và chú Tùng lại có vẻ mặt như vậy. Quân đoàn trưởng của quân đoàn Long Huyền lại qua đây chào hỏi Lâm Minh. Điên rồi sao? Nhân vật lớn như vậy đâu phải người bình thường có thể quen biết. Người con rể của nhà họ Tô này rốt cuộc có lai lịch gì? Mấy người họ hết sức kinh ngạc. Cậu Lâm, chuyện lần này vô cùng xin lỗi. Tôi chính thức xin lỗi cậu ở đây. Chu Huyền Long đột nhiên cúi xuống, nói đầy áy náy. Ê, ông Chu nói như vậy là xem tôi như người ngoài rồi. Tôi chưa bao giờ trách ông. Không cần phải như vậy. Lâm Minh tùy ý xua tay, cười nói. Cậu Lâm, Chu Huyền Long còn muốn nói gì đó, nhưng bị Lâm Minh ngắt lời. Được rồi, ông Chu, đến đây rồi thì cứ thưởng thức món ngon chỗ này đi, những chuyện khác không cần nói gì nữa. Nhưng cậu Lâm, lần này không chỉ có tôi đến xin lỗi cậu, còn một người nữa cũng đến tìm cậu. Chu Huyền Long vội nói. Ồ, là ai? Lâm Minh nghi hoặc hỏi. Chu Huyền Long đứng sang bên, hai cảnh vệ sau lưng ông ta lập tức nghiêng người sang. Một người đàn ông mặt mày tuấn tú, khẳng khái, vẻ mặt nghiêm túc sáng sủa đi tới. Chú Hoài và chú Tùng ở phía sau nhìn thấy thì lập tức hóa đá, giống như mất hồn. Diệp Tâm Ngữ không biết người đàn ông này là ai, nhưng nhìn dáng vẻ của chú Hoài và chú Tùng, cô ta lập tức hiểu ra thân phận người này cực kỳ không đơn giản. Hết tập 571, Ngọc Hạnh xin gặp lại quý vị thính giả ở những tập tiếp theo.